Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thiết đầu treo. Nhưng là Tống Kiệt há có thể làm cho bọn họ vọt vào tới. Lập tức, Tống Kiệt cầm lấy K98K, lộ ra 8 lần kính liền nhắm ngay cái kia ngoại quốc đại hán. Ở cái kia ngoại quốc đại hán tiến vào Tống Kiệt phạm vi bắn lúc sau. Tống Kiệt đối với đầu của hắn, trực tiếp bóp cò, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn. Cường đại sức giật thiếu chút nữa cầm Tống Kiệt cấp chấn trở mình. Nhưng là cái này tử đạn vẫn là vững vàng bắn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia ngoại quốc đại hán trên đầu nhị cấp mũ giáp trực tiếp bị đánh rớt. Cả người hắn cũng là theo bản năng nằm trên đất. Tống Kiệt biết, hắn không huyết, chính mình lại cấp hắn tới một thương. Hắn liền đã chết. Cùng lúc đó, Tống Kiệt chỉ nghe được rất nhỏ phanh âm thanh. Một viên tử đạn liền từ đối diện nhị tầng tiểu lâu xạ kích lại đây. Tống Kiệt biết, đây là đường tiếu tiếu tiêu âm K98K. Nhưng là Tống Kiệt không thèm để ý chút nào. Chỉ nghe được phịch một tiếng, tử đạn dừng ở Tống Kiệt mũ giáp thượng, trực tiếp bị văng ra. Tống Kiệt biết mình mũ giáp là đánh không ra, cho nên hắn lựa chọn ngồi xổm bên cửa sổ, chỉ lộ ra tới một cái đầu. Ngươi có bản lãnh đánh chết ta, bằng không các ngươi cũng đừng tưởng tiến ra thành. Tống Kiệt miệng, lộ ra cười lạnh, ha ha, để cho ta chạy. Lão tử một thương đánh chết ngươi. Lập tức, Tống Kiệt cầm viên đạn lên nòng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn. Chỉ thấy nơi xa đường cái thượng cái kia ngoại quốc đại hán. Trực tiếp bị Tống Kiệt một thương đánh chết. Hắn thân thể bỗng nhiên từ đường cái thượng biến mất. Chỉ còn lại có một cái hộp ở lại tại chỗ. Ngoại quốc tráng hán trước khi chết đều có chút không dám tin tưởng. Chính mình cư nhiên chết rồi. Hơn nữa người nọ cư nhiên còn dám liền nổ 2 phát súng. Chẳng lẽ đường tiếu tiếu thất thủ? Đáng tiếc, hắn trước khi chết đều không có minh bạch là như thế nào hồi sự tình. Mà tại cái kia đống nhị tầng tiểu lâu chi nội, đường tiếu tiếu cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn mình một thương đánh vào Tống Kiệt trên đầu. Liền tính hắn là 3 cấp mũ giáp, cũng không nên liền trốn đều không né đi. Nói nữa, đường tiếu tiếu rõ ràng nhìn đến Tống Kiệt vọt vào ra thành thời điểm. Trên đầu ăn không ngừng một thương, mũ giáp hẳn là mau rớt không có đi. Hắn khẳng định không phải mãn huyết, chính mình một thương cư nhiên không có đánh chết hắn. Ngoại quốc đại hán đã chết, đường tiếu tiếu rất là phẫn nộ. Người nọ chính là nàng trợ thủ đắc lực. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này chuyên nghiệp ngoại quốc người chơi cư nhiên chết ở một cái tự mang giọng thấp pháo nhân thủ bên trong. Xuyên thấu qua K98K bên trên 8 lần nhắm chuẩn kính, đường tiếu tiếu thấy rõ ràng đối diện lâu trong phòng người kia tuyệt đối là vừa mới chính mình thả ra ngoài mồi câu. Mà hiện tại cái này mồi câu lại dám trái lại cắn bọn họ một ngụm. Không tin ta, đường tiếu tiếu lại một lần giơ lên mình K98K. Liền tính ngươi là 3 cấp mũ giáp, 2 thương đi xuống, ngươi cũng đến chết. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng súng vang lên. Đường tiếu tiếu một thương liền đánh ra ngoài. Xuyên thấu qua 8 lần kính, đường tiếu tiếu nhìn đến. Chỉ thấy đạn bắn vào Tống Kiệt mũ giáp thượng, ngay sau đó liền bị văng ra. Văng ra, Tống Kiệt không có chết. Đây là cái gì mũ giáp? Liền tính là 3 cấp mũ giáp, cũng ai không được K98K2 thương đi. Vận khí, nhất định là vận khí. Lúc này đây, đường tiếu tiếu nổi giận. Chỉ thấy đường tiếu tiếu cầm viên đạn lên nòng. Một lần nữa giơ súng đi đánh. Phanh, tử đạn phóng ra, lại xem Tống Kiệt, như cũ thí sự tình không có. Đường tiếu tiếu thậm chí nhìn đến, tại ra thành một đống nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Tống Kiệt giơ lên mình ngón giữa, Đối với Đường Tiếu Tiếu vô sỉ cười. Hỗn đàn, Đường Tiếu Tiếu chửi ầm lên. Mà bên người hắn cái kia hai cái đảo quốc người có điểm buồn bực. Bọn họ vẻ mặt kỳ dị nhìn Đường Tiếu Tiếu. Hỏi, lão đại, thất thủ sao? Này hai cái đảo quốc người cũng sẽ tiếng Trung. Hơn nữa nói đến còn phi thường lưu loát. Sau cái kia chết ngoại quốc đại hán còn muốn lưu loát. Đường Tiếu Tiếu đỏ mặt. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng chính là ăn gà cao thủ. Được xưng nổ súng hẳn phải chết ăn gà cao thủ. Hiện giờ đánh một người đầu đánh tam thương. Người nọ không chỉ có không chết, lại còn có trào phúng nàng. Thật là thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn a. Hắn mang treo. Đường Tiếu Tiếu đỏ mặt giận nói. Mang treo. Hai cái đảo quốc người liếc mắt nhìn nhau, có chút không tìm được manh mối. Mang cái gì treo? Vấn đề này lập tức liền cầm Đường Tiếu Tiếu cấp đang hỏi. Đúng vậy a, hắn mang chính là cái gì treo? Thiết đầu treo, giống như không có cái này treo đi. Hắn mang chính là thiết đầu treo. Đường Tiếu Tiếu có chút nói lắp nói. Thiết đầu treo. Hai cái đảo quốc người liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ nhất tiếu. Bọn họ tự nhiên không nhận là Tống Kiệt có cái gì thiết đầu treo. Bọn họ chỉ cho rằng là Đường Tiếu Tiếu thất thủ, chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi. Đang khi bọn họ nói chuyện chi gian, Tống Kiệt lại giơ súng lên. Thông qua 8 lần kính, Tống Kiệt cũng có thể miễn cưỡng nhìn đến đối diện nhị tầng tiểu lâu. Kết quả là, Tống Kiệt khẩu súng điểm xê dịch đến một cái đảo quốc trên thân thể người. Ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng, vô tình bóp cò, tử đi, đảo quốc người, phanh, chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt tiếng súng vang lên. Một viên tử đạn liền từ Tống Kiệt K98K bên trong xì ra. Lạch cạch một tiếng, tử đạn trực tiếp xuyên qua đối diện lâu phòng pha lê. Từ cái kia đảo quốc người trước mặt bay đi, mà Đường Tiếu Tiếu ba người kinh hãi đến biến sắc, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, không cầm thân thể của mình thể lộ ra ngoài cửa sổ. Vừa mới Tống Kiệt kia một thương, suýt nữa phải đi ba người bọn họ bên trong tánh mạng một người. Tống Kiệt xuyên thấu qua 8 lần kính hướng đối diện nhìn xem, phát hiện mình tựa hồ cũng không có đánh bên trong. Vẫn là Tống Kiệt thương pháp không được, đánh không có công sự che chắn yểm hộ người nước ngoài tạm được. Nếu là thật so thương pháp, Tống Kiệt căn bản không được, nhưng là Tống Kiệt cũng không cam lòng. Tống Kiệt không cam lòng cứ như vậy làm cho bọn họ chạy trốn. Chính mình nếu là không kết liễu hắn nhóm, chờ đến bọn họ chạy lúc sau, khẳng định sẽ lại trở lại báo thù. Trên đầu mình âm nhạc mũ giáp thanh âm lớn như vậy. Bọn họ theo thanh âm thực dễ dàng tìm được chính mình. Cho nên mình nhất định phải nhanh một chút cầm dư lại ba người xử lý. Đến nỗi ra thành, Tống Kiệt cũng không cần lo lắng quá mức. Vừa mới trải qua Đường Tiếu Tiếu bốn người bọn họ một trận cuồng đánh. Tin tưởng hiện tại đã không có người dám thò đầu ra. Kết quả là Tống Kiệt liền lại lần nữa giơ lên mình K98K. Hướng về Đường Tiếu Tiếu nơi đó nhị tầng tiểu lâu nhắm ngay qua đi. Chính tại Tống Kiệt nhắm chuẩn thời điểm, một người lặng yên xuất hiện ở Tống Kiệt sau lưng. Theo sau, một con bàn tay thô ráp liền đáp ở Tống Kiệt trên vai. Đừng nháo, Tống Kiệt lập tức liền hơi không kiên nhẫn chụp bay trên bả vai đại thủ. Nhưng là ngay sau đó, Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người. Vân vân, ai đang quay chính mình? Kết quả là, Tống Kiệt máy móc nghiêng đầu. Chỉ thấy một cái đại tị tử lão bên ngoài chính cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Một cầm M416 đã gác ở Tống Kiệt mũ giáp thượng. Hắn đúng là Đường Tăng gội đầu dùng phiêu nhu. Hắn cũng chưa chết, ngược lại sống rất thoải mái. Đường Tiếu Tiếu một đám người cũng không có đuổi theo hắn. Ngược lại bị hắn du kích thiếu chút nữa giảm quân số. Kết quả là Đường Tiếu Tiếu một đám người liền đi tới đối diện cái kia đống nhị tầng tiểu lâu. Đại tị Tử lão bên ngoài cũng sờ đến ra thành. Kết quả không ít người thu lấy được rất lớn. Hắc, huynh đệ, mua treo không? Đại tị Tử lão bên ngoài cười híp mắt hỏi. Thực hiển nhiên, hắn còn băn khoăn Tống Kiệt tiền trinh đâu. Tống Kiệt nhìn đến hắn lúc sau, cả người thiếu chút nữa khóc. Nãy nãy cái chân, như thế nào lại là này huynh đệ a? Đại ca, ngươi, ngươi đừng nháo. Tống Kiệt khóc không ra nước mắt nói. Đại tị Tử lão bên ngoài trên người trang bị rất là phong phú. Cát lợi phục một bộ. Cát lợi phục chỉ sợ là PlayerUnknown Battleground trò chơi này bên trong tốt nhất trang bị. Cát lợi phục là một bộ quần áo. Tin tưởng tất cả mọi người xem qua TV kịch. Tại phim truyền hình bên trong, bộ đội đặc chủng người mặc cùng lá cây tử quần áo giống nhau. Bò tại bụi cỏ bên trong thực khó bị người nhận ra. Cái này đại tị Tử lão ngoại xuyên chính là một bộ dạng này cát lợi phục. Tại trên đầu của hắn, còn mang theo đỉnh đầu 3 cấp mũ giáp, trên người 3 cấp quân dụng áo chống đạn, sau lưng còn cõng 3 cấp ba lô, thí cỗ sau một cầm cái chảo, trong tay một cầm đỉnh xứng M416, trên lưng còn có một cầm MK14. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.